Chương 1719, khốn rủ cả, rừng dạ củ mọ rủ cả gì? Cầu vượt. Chương 1719, khốn rủ cả, rừng dạ củ mọ rủ cả gì cầu vượt tốt đương nhiên, đó cũng không phải liền ý nghĩa cả rẻ mì rổ cả sức chiến đấu so với dạ củ mọ rủ cả gì cao. Sở dĩ gặp phải tình huống như vậy, chỉ là bởi vì cả rẻ mì rổ cả là dùng bạo lực thủ đoạn xé mở không gian khe hở, đúng không thấy trương tường thần vực quy tắc duyên cớ, chỉ có cần trương tường tự mình xuất thủ mà thôi. Mà dạ cù mọ rủ cả gì trong khe hở, thì là rõ ràng lợi dụng quy tắc thủ đoạn, tại hắn trong thần vực mặt bị đơn giản phản chế cũng không phải là cái gì khó hiểu sự tình. Mà ở bị trương tường cầm hữu quyền sau đó, cả rẻ mì rổ cả cũng là lập tức mà liền làm ra phản ứng. Ở trương tường mới vừa quay đầu trong nháy mắt, của nàng mặt khác chỉ một quả đấm cũng đã là lặng yên không một tiếng động huy vũ đi ra ngoài, trực tiếp hướng về trương tường đầu huy kích đi. Nếu như bị đánh trúng nói, sợ là trong nháy mắt liền sẽ biến thành dưa hấu bị đánh bể tràng cảnh đi. Nhưng đừng quên, nơi đây rốt cuộc là đâu có nơi này chính là trương tường thần vực kia mà, ở thần vực sở phát sinh sự tình. Hắn làm sao sẽ không phải tình tưởng đầy thẩm phán chi liên trương tường đầu cũng không có trở về. Liền hướng về nói ra một câu nói như vậy ngữ tới. Tiếp đó, chính là ở xôn xao lầy lạ vang dội trong thanh âm, từng đạo màu vàng kim xiềng xích từ trong không gian nổi lên, đem cả rẻ mì rổ cả thân thể cho trói buộc đứng lên. Đương nhiên, đồng thời trương tường cũng là phảng phất chưa biết tiên tri một dạng về phía sau vừa lui, tránh thoát cả rẻ mì rổ cả tả quyền. Mà, cũng là đối phương cuối cùng một quyền kia mà. Bởi vì, đối phương đã là hoàn toàn không thể nhúc nhích. Coi như là đối phương sử dụng dùng hết toàn lực đến, đem kia màu vàng kim xiềng xích dây rùa được xôn xao lấy lạ rung động, cũng là không chút nào có thể tránh thoát. Đừng uổng phí sức lực. Điều này xiềng xích bị ta thêm bền chắc không thể gãy thuộc tính ở phía trên, trừ phi lực lượng của ngươi có thể tại chỗ đạt được dao động thoái không gian tình trạng. Nếu không, ngươi là không trốn thoát được. Bất quá, không gian chung quanh cũng đã là bị ta dùng thần lực củng cố, ngươi là không có khả năng lại dễ dàng như vậy liền hoành toái không gian. Trương Tường đôi mắt nhìn đối phương kia tràn đầy sát ý rượu con ngươi màu đỏ, bình thản nói rằng. Mà đồng thời, đối phương tả quyền sở hành kích đi ra mảnh nhỏ toái không gian khe hở, cũng là trong nháy mắt liền được chữa trị. Phảng phất, đang ở vì Trương Tường sở nói thoại ngữ ở chứng minh. Sau đó, ngay cả đối phương tả quyền cũng là bị khóa liên cho trói buộc chặt, di động cũng không thể động. Coi như là cả rẻ mì rổ cả giống giận, toàn thân cao thấp đều bạo phát ra cho trương tưởng vô cùng nguy hiểm màu xám cho khí tức đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá, coi như là như vậy. Trương tưởng cũng vẫn ở chỗ cũ vì thực lực của đối phương ở trong tối tự mà kinh ngạc lấy. Nếu như là đối phương ngay từ đầu liền bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, còn phóng xuất ra những thứ này không biết rốt cuộc là thứ gì, cho hắn vô cùng nguy hiểm cảm giác màu xám cho khí tức tới, chiến đấu sợ rằng sẽ tiến hành dị thường gian nan đi. Thế nhưng, vào thời khắc này, tất cả liền cũng đã là kết thúc. Đúng, kết thúc trương tường từ trong hư không quất ra ám ảnh yêu nhận đến, đen nhánh trên thân kiếm tản ra lạnh thấu xương khí tức, thì dường như ở chung quanh đạm kim sắc lĩnh vực ở lẫn nhau mà lẫn nhau lấy. Sau đó, hắn đem vật cầm trong tay đen kịt trường kiếm về phía trước vung lên, dừng sát ở cả rẻ mì rổ cả cái chán trước mặt. Ở ám ảnh yêu nhận như vậy thần khí huy vũ trong, coi như là này màu xám cho khí tức nguy hiểm nữa được rồi, cũng là bị lợi hại vô cùng khí tức cho phân ra. Mà cả rẻ mì rổ cả trên chán của, cũng là xuất hiện một tích tiên huyết tới. Đó là ám ảnh yêu nhận bản thể lợi hại thuộc tính, cách không hướng về phía cả rẻ mì rổ cả tạo thành thương tổn. Ngươi đã là thua trương tường liền tựa như là nói ra chân lý nói chung ra một câu nói như vậy. Mà đồng thời, cả rẻ mì rổ cả cũng là đống nhiên ngẩng đầu đến, đem kia tràn đầy vô hạn sát ý rượu con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm trương tường con mắt, giống như là muốn đem hắn xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Bất quá, ở chỉ một lúc, nàng cũng đã là đình chỉ dãy rủa, nhẹ giọng lên tiếng. Ta thừa nhận, ta là thua cả rẻ mì rổ cả nhẹ giọng nói rằng. Nhưng nàng cặp kia rượu con ngươi màu đỏ trong sát ý, cũng là không chút nào giảm thiểu, trong mắt ngược lại là lộ ra càng ra cuồng nhiệt chiến ý tới. Bất quá, trương tường cũng không có bị đối phương sát ý ảnh hưởng. Như vậy, chúng ta hiệp nghị hoàn thành lập sao? Trương tường nhìn đối phương hai mắt hỏi. Đương nhiên cả rẻ mì rổ cả nhanh chóng đáp trả. Bất quá, chúng ta có được hay không đổi một cái điều kiện? Ta ba ngươi ngăn trở dạ cụ mỏ rủ cả gì, nhưng phía trước điều kiện liền trở thành phế thải. Sau đó ngươi phải cùng ta tái chiến đấu một hồi. Cả dẹ mì rổ cả đem kia tràn đầy sát ý cùng chiến ý con ngươi, nhìn chăm chú về phía Trương Tưởng phương hướng nói rằng. Thế nhưng, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười tới. Ngươi cho rằng, ta còn cần hỗ trợ của ngươi sao? Trương Tưởng hơi nghiêng người né ra, để cả dẹ mì rổ cả xem hắn sau lưng cảnh tượng. Chỉ thấy giả củ mò rủ cả gì cũng đã là bị kiêm màu vàng kim xiềng xích cho khốn trụ. Tuy là, vẹn vẹn chỉ là vây khốn, mà cũng không phải là bắt lại giả củ mò rủ cả gì thân thể biến mất ở trong khe hở trong, nhưng kiêm màu vàng kim xiềng xích cũng là để chắn trong khe hở bên ngoài, không để cho khép lại, ngăn cản lấy giả củ mò rủ cả gì chạy trốn. Còn như giả củ mò rủ cả gì vì sao không theo trong khe hở mặt khác một đoạn chạy trốn, thì là bởi vì trong khe hở một hướng khác cửa ra vào, cũng là hiện đầy màu vàng kim xiềng xích. Chỉ cần nàng dám ra đây lời nói, nhất định sẽ lập tức bị trói buộc ở mà muốn hỏi trong khe hở cửa ra vào chỗ tại sao phải có thẩm phán khóa tồn tại cái vấn đề này tốt trả lời. Phía trước cũng đã nói, ở thần vực trong phạm vi, quy thì là từ hắn chỉ định. Vì vậy, trong khe hở mở ở kia một cái địa phương, cũng là từ hắn quy định. Mà nhìn một màn này, cả dẹ mì rồ cả trong mắt tốc biến qua một tia sâu đậm tiếc nuối thần sắc. Tốt như vậy, hiệp nghị thành lập, trừ phi ngươi lại một lần nữa ra tay với ta, bằng không ta sẽ không ra tay với ngươi. Cả dẹ mì rồ cả dùng sung mãn mãn di tiếc giọng nói rằng. Như vậy, ta thả ngươi đi ra. Trương Tưởng gật đầu mà nhẹ giọng nói. Mà cách đó không xa đang cùng lấy giày mũ đụng nhau lấy ạ gỗ cổ rồi tỉn, cũng là ở hơi nhíu mày một cái, miệng hơi mở muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không mở miệng. Bởi vì, nàng biết cả dẹ mì rổ cả đúng một cái nói được là làm được người. Cho nên, cũng không sợ đối phương sẽ lại một lần nữa xuất thủ. Mà nếu như là nàng hiện tại ngắt lời lời nói, sợ rằng cuộc chiến đấu này sau đó, lại là sẽ có một trường ác đấu. Thân vì một cái người thông minh, nàng chắc là sẽ không làm cái này một ít vô dụng chuyện. Mà Trương Tường cũng là ở tay trái một điểm sau đó. Kia màu vàng kim xiềng xích cũng là biến mất không thấy. Còn như cả dẹ mì rổ cả cũng là tuân thủ lời hứa của nàng, ở Trương Tưởng thả nàng sau đó, cũng không có lại một lần nữa động thủ. Mà là từ không biết tên địa phương trong lấy ra của nàng dù che nàng đến, ở cái này không có mặt trời dưới trời sao chống đỡ lên. Mà trên người đối phương hư hại y hề phục, còn có cái chán kia cùng trên tay phải tổn thương, cũng là ở một hồi quang mang màu xanh sẫm trong ánh lấp lánh, hoàn toàn chữa trị. Cảnh tượng như vậy, thấy Trương Tưởng đó là trông mà thèm không ngớt á bởi vì hắn ở đi tới gần kỳ sau đó, đã là bạo nổ áo lót hai lần, nếu như là lúc này đây lại bạo nổ áo lót lời nói, sẽ không có ý để phục mặc. Như vậy tương tự với một bàn phím thay ý phục kỹ năng, tự nhiên là rất để hắn thấy thèm. Tờ S Trương trước đúng nói sai rồi, đối phương là trực tiếp bạo hàng trăm tấm vé tháng có thể chịu sao không thể nhẫn nhịn á cho nên, tiếp tục cầu vô tốt, nộ xông lên. Bạo nổ đối phương cây hoa cúc ca mọi người, mời xem ở ta kẹ nẩn tăng thêm phân thượng, lại đầu mấy tấm vé thắng đi.